Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cước đạp xuống. Thiên khung vỡ ra, đạo vận hóa biển, thiên khung hóa hỗn độn. Một cái cự chưởng từ trong hỗn độn duỗi ra, lập tức đem Khương Hồn bọn bốn người nắm chặt. Bạch y nam tử bình tĩnh thanh âm vang lên lần nữa, ai là sâu kiến? Quanh. Không gian phá toái, màu đen thiên đạo xiềng xích tung hoành, đạo kiếp hội tụ, lôi vân che trời. Thiên đạo xiềng xích số lượng xa xa so sở địch trần trước đây không lâu đưa tới thiên đạo xiềng xích đa số gấp trăm lần. Đến mức lôi vân, càng là bao phủ toàn bộ phàm vực, thiên uy trấn áp dưới trán, hoàng hốt ở giữa, phảng phất có thể nhìn thấy lôi vân trên không. Một đạo trăm vạn trượng cự ảnh chậm rãi xuất hiện, cự ảnh sau lưng, vạn cổ chìm nổi. Hóa thân của thiên đạo xuất hiện. Khương Hồn ngạc nhiên, không ai bị nổi khắp khuôn mặt là trung động. Thiên hạ tu sĩ, không khiếp sợ. Đây là ai? Hóa thân của thiên đạo đều xuất hiện. Trời đà, cổ trường thanh sau lưng bạch y tu sĩ, là nhân vật bậc nào? Lang. Gầm lên một tiếng, hồng mông cổ văn giao thoa, áo trắng thân ảnh phía sau, một đạo hư huyễn cổ châu chậm rãi chìm nổi. Sau một khắc, thiên đạo xiềng xích tất cả đều vỡ vụn, lôi vân tại chỗ có người không thể tin trong ánh mắt tán đi. Này, trời lạ. Vô số tu sĩ trung động không nói đê lời. Trước đây không lâu một đạo lôi đình liền gọi Khương Hồn cái mông đi tiểu chảy đạo kiếp, lại bị quát một tiếng lui. Môn xuất pháp tùy. Thế giới này lại có như thế cường giả. Hóa thân của thiên đạo gầm thét, áo trắng thân ảnh hành vi, hiển nhiên là đang gây hấn với thiên đạo. Càng mạnh lôi kiếp cuồn cuộn hội tụ, vào thời khắc này, áo trắng thân ảnh trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, một kiếm chém ngược. Kiếm khí tung hoành nghìn vạn dặm, trạm phá hư không khai thiên địa. Quanh. Kiếm gãy vạn cổ, thiên đạo cúi đầu. Phàm vực chúng sinh đều là trợn mắt khóc mồm ngửa đầu, ngốc trệ nhìn lấy thiên khung bên trong không thể nào hiểu được kiếm khí. Toàn bộ phàm vực, phàm phất đều ở đây một kiếm phía dưới mở ra. Thiên địa quy tắc sụp đổ, một đạo hạo nhiên nguy nga tiên môn chậm rãi xuất hiện trên bầu trời, phàm vực tu sĩ đều là cảm thấy phi thăng dẫn dắt. Vô luận tu vi cao thấp, thậm chí phàm nhân cũng cảm giác mình có thể bạt nhật phi thăng. Một kiếm mở tiên môn. Tiên môn mở. Vô số tu sĩ ngạc nhiên, mở tiên môn, hắn trọng điểm không ở chỗ tiên môn, mà ở tại quy tắc. Thiên địa quy tắc, tu sĩ phi thăng, cần bước vào chí tôn viên mãn, kinh lịch lôi kiếp, lực mở tiên môn. Thế nhưng là, cái kia áo trắng thân ảnh lại đem tiên môn chém ra, thiên địa quy tắc, bị hắn trạm phá. Chấn kinh, hoảng sợ, phảng phất như là như mộng huyễn. Không, không phải mở tiên môn là nát tiên môn. Tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt, hoàn hảo tiên môn đột nhiên sụp đổ. Phàm vực một kiếm chém vỡ tiên môn. Điên, tất cả tu sĩ đều cảm giác điên. Thiên hạ này, vì sao lại có đáng sợ như thế tồn tại? Khương Hồn cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Những cái kia phàm tu không hiểu tiên môn hàm nghĩa, thế nhưng là hắn xem như tiên đế, đối với tiên môn vô cùng rõ ràng. Tiên môn cũng không phải là tiên vực tu sĩ tạo nên, mà là thiên địa quy tắc ngưng tụ. Hắn cái này tiên đế đừng nói phá tiên môn, dựa vào năng lực chính mình mở ra tiên môn một lần đều làm không được. Không, đừng nói hắn, chính là đạo đế, chính là bán bộ thần linh cũng không khả năng làm được. Bởi vì tiên môn là tiên vực thiên đạo diễn hóa. Nam tử mặc áo trắng này, hắn một kiếm này trạm phá không phải phàm vực thiên đạo, mà là liền tiên vực thiên đạo đều chém mất. Thiên đạo sẽ không diệt vong, thiên đạo là trật tự. Như vậy người này hiện tại đã phá hủy phàm vực, tiên vực lượng giới trật tự. Mà thiên đạo không làm gì được hắn. Ta rút cuộc, trêu chọc như thế nào tồn tại? Khương Hồn trợn tròn mắt, sở địch Trần Đồng dạng trợn tròn mắt. Làm càng. Một câu giận dữ mắng mỏ, phá toái tiên môn về sau, tinh môn mở ra, tinh môn phía sau, là cuồn cuộn tinh hà. Một tên tuyệt sắc nữ tu từ trong tinh hà đi ra, trong mắt phượng, sát cơ tứ phía. Rầm rầm rầm. Kèm theo nàng này xuất hiện, không gian xung quanh bắt đầu điên cuồng vỡ nát, phàm vực liền giống như một lúc nào cũng có thể sẽ phá toái thủy cầu. Dạng này tồn tại, phàm vực không chịu nổi. Ta chính là thiên đạo thủ hộ giả, chỉ là thần linh, dám hạ phàm vực phá hư thiên đạo quy tắc. Nên chém. Quanh. Kèm theo thanh âm nữ tử rơi xuống, tinh hà diễn hóa, thần lôi quét ngang thương khung. Mắt phượng chậm rãi liếc nhìn bạch y nam tử, sau một khắc, nữ tử sắc mặt trắng bạch. Năm năm, ngũ hành châu. Nữ tử hoảng sợ nhìn xem bạch y nam tử sau lưng hồng mông cổ châu hư ảnh, ngay sau đó, thần lôi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Cuồn cuộn tinh hà lấy cực kỳ khủng bố tốc độ bỏ chạy, nữ tử lập tức quay người, hướng về sau lưng tinh môn phóng đi. Bành. Tinh môn tại chỗ có người mộng bức trong mắt đóng lại, nữ tử hung hăng đâm vào tinh môn phía trên. Ai u? Cao không thể chạm thần nữ vội vàng kêu đau, nơi nào còn có vừa rồi nửa phần tuyệt đại phong hoa. Cha, mở cửa nhanh để cho ta đi vào a. Thần nữ mang theo tiếng khóc nức nở nói, là cái kia sát thần, chạy mau chạy mau. Tinh môn bên trong phảng phất có thanh âm già nua vang lên, cha, muội muội làm sao bây giờ? Cái gì, muội muội của ngươi không trở về? Ngươi vừa mới nhìn thấy vị kia sát thần trước tiên liền đóng lại tinh môn. Kẹt kẹt, cái kia thần bí tinh môn bỗng nhiên mở ra, tiếp lấy một cái tay duỗi ra, đem tuyệt thế thần nữ sư kéo vào, sau một khắc tinh môn đóng lại, biến mất trên bầu trời. Lộn xộn, tất cả mọi người trong gió lộn xộn. Khương Hùng hoàn toàn trợn tròn mắt, Sở Địch trần trợn tròn mắt, Dương Bắc Phá trợn tròn mắt, Thiên Đạo thủ hộ giả, Chư Thiên Vạn Giới người chấp pháp, khi nhìn đến trước mắt nam tử lập tức chạy mất dạng. Ta mẹ nó đến cùng trêu chọc ai vậy? Khương Hùng nhanh khóc, đây không phải một cái bình thường phàm vực sao? Tại sao có thể có loại này tồn tại? Áo trắng thân ảnh nhấc tay, chậm rãi một vòng. Trạm phá tiên môn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nguyên bản bộ dáng, đồng thời phá toái thiên khung cũng khôi phục rất nhanh. Nhất kiếm phá thiên, lật tay bộ thiên, một màn này thật sâu kích thích tất cả mọi người. Xem đủ chưa? Áo trắng thân ảnh hướng về phía nắm vào trong hư không một cái. Sau một khắc, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại áo trắng thân ảnh phía trước. Sở Đảng Thiên. Chỗ có người trong lòng chấn động. Đây không phải là Sở Vị Hàng trong miệng vô cùng cương đại đại đế phụ thân sao? Đây chẳng lẽ là từ tiên vực trực tiếp bắt tới? Tiện tay bắt cái đại tiên đế. Chúng phàm tu đã hoàn toàn bị đây hết thảy chấn kinh không cách nào ngôn ngữ, cho dù là Cổ Trường Thanh, cũng hoàn toàn ngây người. Đây chính là ta vốn không che mặt nghĩa phụ Diệp Phàm sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cô. Béo Bảo ngồi ở Âm Dương Định phía trên nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt, tiền đồ. Đây là chúng ta nghĩa phụ. Hôm nay ba canh, tình tiết đặc sắc không kẹp văn. Hai đại tiên đế, hai vị ngụy tiên đế, một vị đại tiên đế, cứ như vậy bị giam cầm ở không trung. Diệp Phàm sau lưng Ngũ Hành Châu hư ảnh chậm rãi biến mất, hắn nhàn nhạt nhìn xem mấy người, luyện hóa phàm vực. Bản tọa bình sinh hận nhất luyện hóa thiên địa, tàn sát chúng sinh tu sĩ. Các ngươi, đáng chết. Quanh. Diệp Phàm một bước đạp xuống, một cổ mắt trần có thể thấy sóng xung kích lấy không thể nào hiểu được tốc độ hướng về toàn bộ phàm vực kéo dài mà đi. Sau một khắc, cột sáng ngất trời nhau nhau phá toái. Luyện hóa thế giới trận pháp tại hắn một cước phía dưới bật nát. Tiền bối, chúng ta, ngươi đợi, tội đáng chết vạn lần. Diệp Phàm hừ lạnh, sau một khắc sát cơ ngập trời bộc phát. Vào thời khắc này, một tiếng cười nhạo vang lên. Bản tọa trong lúc vô tình đi ngang qua phiến tinh không này, cảm ứng được nơi đây thiên đạo bật nát, không nghĩ tới lại là một vị thần linh pháp thân tại khi nhục tiểu tiên đế. Kèm theo thanh âm rơi xuống, một bóng người trống rỗng xuất hiện trên bầu trời. Đây là người nam tử trẻ tuổi, nam tử trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, một bộ du côn dạng. Khi nhục nhỏ yếu, tu hành tu đến ngươi loại trình độ này, không cảm thấy mất mặt sao? Ao ao ao. Người này xuất hiện nháy mắt, hắn không gian xung quanh giống như gợn sóng đồng dạng, hướng về phía trên bát phương phun trào. Thiên đạo xiềng xích xuất hiện, bị người này một bàn tay đập nát. Tiền bối, cứu mạng, người này ỷ vào tu vi cường hoành, trắng trợn phá hư phàm vực, chúng ta vì phàm vực chủ trì công đạo, lại bị người này chế trụ. Cực kỳ hiển nhiên, đột nhiên này xuất hiện cường giả là trong lúc vô tình đi ngang qua bình thường vực ngoài tinh không. Hiến tế đại trận vốn là phong tỏa mảnh này phàm vực, bởi vì Diệp Phàm phá hủy trận pháp, cho nên nơi đây khí tức tiết lộ, cũng bởi vậy hấp dẫn vị này đi ngang qua tuyệt đỉnh đại năng. Vô số phàm tu nghe nói Khương Hồn ngôn ngữ, lập tức trong lòng giận dữ, nguyên một đám nhịn không được âm thầm mắng to Khương Hồn vô sĩ. Chỉ bất quá tại những cường giả này khí thế áp chế xuống, bọn họ căn bản không có cách nào ngôn ngữ. Cổ Trường Thanh nhưng lại có năng lực nói. Nhưng là, hắn biểu thị không cần giải thích. Nghĩa phụ ta, thiên hạ vô địch. Chuyện ta, ngươi muốn xen vào. Diệp Phàm nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tu sĩ, đạm thanh nói. Tu hành tu tâm quản thiên hạ chuyện bất bình, động thiên hạ bất công người. Đạo hữu, hôm nay chuyện này, bản tọa Thẩm Thiên Dương, quản định. Tên kia thoạt nhìn người trẻ tuổi bộ dáng đại năng hai tay khoanh để ở trước ngực, thanh âm kiên định nói, ta nói. Lập tức, Khương Hồn đám người hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ rất rõ ràng, vị này bạch y nam tử chỉ là một cái pháp thân. Mà cách đó không xa đại năng thế nhưng là chân thật bản thể. Có thể ở tinh không hành tổ tồn tại, hắn thực lực còn cần nói. Đương nhiên, nam tử mặc áo trắng này thực lực tuyệt đối mạnh hơn Thẩm Thiên Dương nhiều, nhưng là một cái pháp thân năng lượng có hạn. Người này trước sau trạm phá lượng giới thiên đạo, lại tu bộ thiên đạo. Còn có thể có bao nhiêu lực lượng? Bất kể như thế nào, sống sót trước lại nói. Đến. Diệp Phàm vươn tay, hướng về phía Thẩm Thiên Dương hư nắm. Sau một khắc, hai tay khoanh ở trước ngực Thẩm Thiên Dương một mặt mộng bức xuất hiện ở Diệp Phàm trước mặt. 3. Diệp Phàm trở tay một bàn tay quốc tới. Thanh âm vang dội vô cùng, Thẩm Thiên Dương trực tiếp bị một bàn tay trút mộng. Vô số phàm tu há to miệng, Khương Hồn, Sở Địch trần chờ tiên nhân đồng dạng trợn mắt khóc mồm. Lan. Diệp Phàm vung tay lên, Thẩm Thiên Dương trực tiếp trở lại tại chỗ. Thẩm Thiên Dương vẫn như cũ, hai tay khoanh để ở trước ngực, mồm dài lớn, chấn kinh lại mộng bức nhìn phía xa Diệp Phàm. Xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta mẹ nó vừa mới có phải hay không chịu một bàn tay? CMN, lão tử bị đánh. Này mẹ nó có thể chịu. Cút thì cút. Thẩm Thiên Dương tức giận nói, một kiếm chém ra không gian thông đạo, vừa bước một bước vào trong đó, tiến về trong tinh không. Rất sợ xong rồi nửa nhiệt bị Diệp Phàm kéo lại. Tiền, tiền bối. Khương Hùng mắt trợn tròn. Sở Địch Trần, Sở Đảng Thiên đồng dạng mắt trợn tròn. Chơi đâu? Ngươi nha cường giả bọc quần áo đâu? Nguyên lai tưởng rằng là cái cường giả, không nghĩ tới so với kia vị đâm vào tinh môn trên hô đao thần nữ còn kém. Yên tĩnh, toàn bộ phàm vực đều là vô cùng an tĩnh. Mỗi người đều đang suy đoán vị này bạch y tu sĩ là ai. Cổ Trường Thanh làm sao triệu hồi ra như thế nghịch thiên pháp thân? Trách không được Cổ Trường Thanh như vậy cuồng, có bậc này cường giả bảo bọc, đổi thành bọn họ cuồng hơn. Cổ Trường Thanh đồng dạng chấn kinh nhìn xem Diệp Phàm, mẹ, thật điểu. Quanh. Diệp Phàm tùy ý bóp, nguyên lực cự thủ lập tức đem Khương Hồn chờ nhân đế thân thể bóp nát. Tiền bối tha mạng. Khương Hồn chờ nhân đế hồn xuất hiện, hoảng hốt vội nói. Các ngươi không có sống sót tư cách. Diệp Phàm hừ lạnh, sau một khắc, một đạo kiếm khí chém qua, Khương Hồn, Sở Địch Trần chờ nhân đế hồn bị kiếm khí quét sạch, biến mất không còn tam tích. Hai tên chuẩn tiên đế, hai tên tiên đế, một tên đại tiên đế, vậy mà liền như vậy bị giết. Cương đại như thế tồn tại, đơn giản như vậy vẫn lạc, lập tức, vô số phàm tu đều có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Phàm vực diệt thế hạo kiếp, vậy mà như thế đơn giản liền được giải quyết. Này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Loan Ly, Mộng Nhất Túy, Long Vân, Sở Trấn Nam, Hà Viễn chờ một đám cường giả sững sờ nhìn lấy thiên khung. Cái kia một bộ áo trắng, như là đế vương, không ai bị nổi. Giờ phút này, mọi người mới chú ý người này tướng mạo. Trẻ tuổi như vậy, như thế tuấn dật. Bậc này cường giả, còn có thể trẻ tuổi như vậy, chỉ có thể đại biểu người này tư chất cực kỳ nghịch thiên, chưa từng tại bất luận cái gì nhất cảnh bên trong dừng lại thời gian quá dài. Tướng mạo theo tuổi tác già đi thời điểm, người này liền đột phá cảnh giới mới, tuổi thọ tăng lên trên diện rộng. Đây là một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu. Diệp Phàm đứng chắp tay, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Cổ Trường Thanh, đột ngột nhìn có chút hả hê nói, cu, tiểu tử bắt đầu so với ta hung a, đi lên chính là đại tiên đế. Tráng. Vô số tu sĩ ngây người. Này, phong cách vẽ trở nên có phải hay không quá nhanh? Không phải, có phải hay không đến các ngươi loại tầng thứ này, đều không có cường giả gánh nặng. Cổ Trường Thanh cũng có chút mộng, nhưng mà rất nhanh, liền có loại khó tả ấm áp. Diệp Phàm ánh mắt hắn có thể cảm giác được, là một loại trưởng bối đối với vạn bối yêu thương, mặc dù bọn hắn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là hắn có thể cảm giác được, Diệp Phàm đối với hắn cực kỳ coi trọng. Nghĩa phụ, Cổ Trường Thanh vội vàng nói, đột ngột hoàng hồn, vội vàng đổi giọng, A Phi, Diệp Lột Gia. Phi, dê béo. CMN. Diệp, Diệp Thúc. Béo bảo, lão tử bị ngươi hại chết, chỉ ngươi nha bình thường miệng tiện. Các, Cổ tiểu tử, đừng sợ. Gọi hắn Diệp Lột Gia sân sao rồi, sân sao rồi. Nói đã nói, sợ cái gì, coi như tại Diệp Phàm ở trước mặt, bản bảo bảo cũng dám gọi hắn Diệp Lột Gia. Lúc trước hắn dùng bản bảo bảo rộng lượng âm dương bản nguyên khí, khẩu khí này ta có thể nhẫn. Đừng nói gọi hắn Diệp Lột Gia, bản bảo bảo còn chuẩn bị đánh hắn đâu. Béo bảo tức giận nói. Diệp Phàm nghe nói Cổ Trường Thanh phen này xưng hô, ôn hòa ánh mắt chậm rãi trở nên thâm thúy. Cổ Trường Thanh lập tức tâm lý cấp bách, lập tức đem Béo Bảo bước ra bên ngoài cơ thể. Diệp Thúc, Béo Bảo nói nó rất nhớ ngươi. Béo Bảo đang ngồi ở âm dương định phía trên gặm linh quả, đột ngột bị truyền tống đi ra bên ngoài, hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, tiếp tục cảm xúc kích động nói, bạn Bảo Bảo một cái tay, liền có thể trấn áp Diệp Lột Gia. A, có đúng không? Diệp Phàm nhìn trước mắt to mập hài nhi, ánh mắt trở nên càng ngày càng ôn hòa. Lại là ý vị thâm trường cười nói. Diệp. Nghĩa phụ. Béo bảo mu ngơ, nhìn xem Diệp Phàm, trong tay linh quả lúc này rơi xuống, ngược lại con hàng này bối rối cầm trong tay nước trái cây đặt ở Cổ Trường Thanh trên quần áo lau sạch sẽ. Nghĩa phụ. Vô số tu sĩ ngu ngơ, nhìn lấy thiên khung chi thượng Cổ Trường Thanh cùng Diệp Phàm. Cổ Trường Thanh lại có cường đại như thế nghĩa phụ. Có này hậu trường, lại còn tại phàm vực lan lộn. Trong đám người, Mộng Nhất Túy ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Cổ Trường Thanh, nhìn không được truyền âm cho Mộng Đan Thần. Cha, ta đều nói rồi a, Tiểu Ly sự tình ngươi cũng đừng quan tâm. Bậc này cường giả chẳng lẽ nhìn không ra Cổ Trường Thanh là huyết hồn tộc sao? Hắn đều có thể trợ giúp Cổ Trường Thanh, có thể thấy được Cổ Trường Thanh tuyệt không phải người bình thường. Tiểu Ly đi theo hắn, tuyệt sẽ không chịu khổ. Mộng Đan Thần ngây người nhìn lấy thiên khung, ngược lại gật đầu truyền âm, ngươi nói không sai, như thế cường giả đều như vậy xem trọng Cổ Trường Thanh, Tiểu Ly đi theo hắn xác thực tốt hơn. Lấy Tiểu Ly dung mạo, coi như thật gả cho tiên vực yêu nghiệt. Đến tiên vực sợ là cũng sẽ bị một chút đại năng nhìn trúng cướp đi. cuối cùng cực kỳ có thể trở thành những cái kia cường giả định cấp đồ chơi. Cổ Trường Thanh một thân ngông nghênh, tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm hắn nữ nhân, mặc dù kẻ này phong lưu, nữ nhân bên cạnh không ít. Bất quá lấy người này tâm tính cùng thủ đoạn, Tiểu Ly trở thành hắn rất nhiều trong nữ nhân một cái cũng là không tính bôi nhọ. Nói đến đây, Mộng Đan Thần lộ ra một tia u sầu, chỉ là trước đó tại Đan Hội, chúng ta đối với người này thế nhưng là có nhiều mạo phạm, kẻ này sợ là ghi hận trong lòng a. Cha, ngươi yên tâm đi, Tiểu Ly là hắn nữ nhân, ta chính là hắn nhạc phụ, ngươi cũng là hắn gia gia. Hắn còn dám đối với chúng ta khó chịu không được. Huống hồ, tiểu tử này cũng không phải như vậy bụng dạ hẹp hòi người. Mộng Đan Thần tự tin nói, trong mắt quang mang lấp lóe, nhìn lấy Thiên Khung Thượng Cổ Trường Thanh, càng xem càng hài lòng, Tiểu Ly nha đầu này ánh mắt quả thật không tệ. Thiên khung phía trên, Diệp Phàm cùng Cổ Trường Thanh tùy ý trò chuyện phím về sau, ánh mắt tùy ý liếc nhìn Ngũ Cảnh Hải phương hướng. Nơi đó đang ngủ say một đầu cổ long, hơn nữa, còn có thần khu không gian cửa vào. Cổ Trường Thanh gặp Diệp Phàm thân thể sắp biến mất, lúc này trong lòng quýnh lên, vội vàng nói, Diệp thúc, Phàm vực bây giờ gặp hạo kiếp. Ta năng lượng tiêu hao hết, không thể giúp ngươi. Cái gì? Cổ Trường Thanh sững sờ, không phải đâu đại ca, ta thiếu lãm nhảm điểm việc nhà trực tiếp diệt thần văn tộc hắn không thơm sao? Diệp Phàm chậm rãi híp mắt nhìn xem Cổ Trường Thanh, thâm thúy hai mắt phảng phất có thể đem Cổ Trường Thanh xem thấu, ngươi tại dạy ta làm việc. Cổ Trường Thanh bị Diệp Phàm nhìn một trận hư. Tiểu tử, ta nói uyển chuyển điểm, chính là năng lượng hao hết không giúp được. Nếu không uyển chuyển, Phàm vực hạo kiếp là ngươi sự tình, tiên đế xuất thủ, ta có thể giải quyết, Phàm vực hạo kiếp, cho dù ngươi chiến tử, đó cũng là ngươi vô năng. Diệp Phàm nói thẳng, tiện tay vung lên, Phàm vực thiên khung, xuất hiện từng đạo huyền diệu pháp tắc. Chúng sinh pháp tắc. Diệp Phàm thân thể chậm rãi tiêu tan, mà kèm theo chúng sinh chi lực tràn vào thiên địa. Trước đây không lâu phá toái tiên môn xuất hiện lần nữa, tiên môn phía trên, từng đạo quỷ dị phù văn câu lên. Tiếp theo, tiên môn chậm rãi mở ra, một cổ lóa mắt cột sáng từ thiên khung rơi xuống, rơi vào Cổ Trường Thanh thể nội. Một lúc sau, cột sáng biến mất, Diệp Phàm thân thể cũng hoàn toàn biến mất. Cổ Trường Thanh đầy cõi lòng chờ mong cảm ngộ bản thân, quả thực là không phát hiện cột sáng rốt cuộc cho hắn cái gì. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm phiêu miểu thanh âm tại bên tai Cổ Trường Thanh vang lên, pháp thân lực lượng có hạn. Ta không cách nào trực tiếp xóa đi phàm vực bên trong liên quan tới huyết hồn tộc tin tức, cũng vô pháp để cho tất cả tu sĩ đối với huyết hồn tộc hiểu rõ hóa thành hư vô. Nhưng là trận này hạo kiếp, ngươi rất có thể sẽ bộc phát huyết hồn tộc huyết mạch, vì phòng ngừa ngươi đến tiên vực nửa bước khó đi, ta tại tiên môn phía trên khắc họa chúng sinh ấn ký. Tất cả từ nơi này phiến phàm vực phi thăng tu sĩ đều sẽ quên mất tất cả cùng huyết hồn tộc tin tức có liên quan, cho dù bọn họ biết rõ ngươi là huyết hồn tộc, cũng sẽ hoàn toàn quên. Đồng dạng, tiên vực sẽ không còn có bất luận kẻ nào dám đến này phàm vực. Bên cạnh ngươi người phi thăng sẽ không xóa đi phương diện này ký ức, có lẽ bọn họ sẽ phản bội ngươi, có lẽ bọn họ sẽ một đường đi theo, nhưng là bọn họ mới là ngươi cứu rỗi. Tiểu tử, cứu thế con đường, một đường bụi gai, tràn đầy lông đông. Ngươi có huyết hồn tộc huyết mạch, này nhất định ngươi sẽ rất đắng, bất quá ngươi không cần lo lắng, nghĩa phụ của ngươi ta sẽ trước tiên đem thần vực đánh xuyên qua, chờ ngươi đi thần vực, ta che chở ngươi. Nhớ kỹ, không nên quên sơ tâm, mới đến thủy chung. Nhân tính ti tiện, thế giới một nát, mảnh này hồng vũ đã sớm nát thấu. Cho nên, mới cần chúng ta những người này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi cải biến cái thế giới này, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Ta biết ngươi đường không dễ đi, ta cũng từng đi qua dạng này đường. Phản bội, ngàn người chỉ trỏ, từ xưa đến nay, được đại sự người, luôn luôn cô độc. Ngươi nhất định đi một đầu cô độc con đường. Mạnh thế giới này đã thủng trăm ngàn lỗ, âm dương, gánh vác lấy ngươi sứ mệnh, mau mau trưởng thành a. Mạnh thế giới này, nghĩa phụ của ngươi ta một người, gánh không được. Diệp Phàm lời nói rất nhiều, hắn giống như là một cái líu lo không ngừng trưởng giả, tại dạng dò chưa từng sau khi lớn lên thế hệ. Một tiếng này tiếng nghĩa phụ nghe, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác Diệp tiền bối cực kỳ ưa thích xưng hô thế này a. Rõ ràng ta cảm giác ta nên huyết kiếm lời, nhưng là không biết vì sao, lại cảm thấy bị thua thiệt. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cô. Thiên khung phía trên tiên môn chậm rãi biến mất, Diệp Phàm pháp thân cũng hoàn toàn biến mất không còn tam tích. Trung Nguyên Thành đã hoàn toàn trở thành phế tích, thủng trăm ngàn lỗ thế giới phảng phất tại thời khắc nói cho mọi người, trước đây không lâu phát sinh tất cả. Nhưng khi đây hết thảy sau khi biến mất, tất cả mọi người đều cảm giác được một loại khó tả mộng ảo. Lời này cảm giác, phảng phất cực kỳ không chân thực. Cơ hồ ở trong chớp mắt, hai đại học phủ cao tầng nhau nhau lộ ra thần sắc kích động. Trên người chúng ta gông xiềng biến mất. Hà Viễn nhịn không được nói, chúng ta có thể phi thăng. Phi thăng. Nguyên một đám chí tôn đều là cảm thấy một loại cường đại lực kéo. Vì sao ta cảm giác phi thăng chi lực mãnh liệt như thế? Thậm chí ta cảm giác ta 100% có thể vượt qua lôi kiếp. Sở Trấn Nam quát to. cổ này dẫn dắt chi lực, ta cũng có thể cảm giác ở nơi này cổ dẫn dắt chi lực dưới sự trợ giúp, ta có thể rất dễ dàng mở ra tiên vực hàng trào. Là tiên đế hạn chế chúng ta phi thăng căn bản không có khó khăn như vậy. Rốt cuộc, có người phát hiện vấn đề. Rầm rầm rầm. Thiên khung phía trên, hào quang vạn trượng, Long Vân, Loan Ly, Hà Viễn, Dương Thiên chờ trăm vị chí tôn viên mãn hoặc là thánh hiền cường giả đều là đằng không mà lên. Lôi kiếp hội tụ, Hà Viễn đám người nhau nhau ngẩng đầu nhìn lại. Phi thăng lôi kiếp, nhất định yếu như vậy. Có người nghiến răng nghiến lợi nói. Mỗi người bọn họ cũng là cửu tinh tông môn cao tầng, thực lực nghịch thiên, lại khó mà phi thăng. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu cường giả chí tôn chết bởi lôi kiếp phía dưới. Chúng sinh đều biết, phi thăng khó, lôi kiếp mạnh. Thế nhưng là, bọn họ lúc tuổi còn trẻ liền tung hoành thiên hạ, từ chức nghịch thiên, lấy một tông chi lực bồi dưỡng mình, lại nhiều lần bị lôi kiếp bức lui, trở thành thánh hiền. Hỗn độn đại thế giới phàm vực, tiên vực, thần vực ở vào một phương thế giới, tiên vực hàng trào cũng không có dưới vị diện như vậy mạnh. Nhưng là vì sao lấy thực lực bọn hắn, luôn luôn khó mà phi thăng đâu. Bây giờ, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ. Tất cả cũng là bởi vì tiên đế xuất thủ quấy nhiễu phi thăng. Vô số tu sĩ mới vừa từ diệp phàm tạo thành oanh động khôi phục, sau một khắc, liền bị trung nguyên thành phía trên trăm người phi thăng rầm rộ hấp dẫn. Từ phàm vực sắp phá nát, đến trăm người phi thăng, thiên địa hào quang vạn trượng, phảng phất tại ca tụng lấy phiến thiên địa này tân sinh. Vô số tu sĩ ác khí trong lòng tất cả đều nhổ, linh hồn phảng phất theo mạnh thế giới này cùng nhau thăng hoa, loại cảm giác này thật giống như một loại gông xiềng trên người bọn hắn vỡ nát đồng dạng. Đế Tông vì sao muốn áp chế phàm vực tu sĩ phi thăng? Không ngoài, Đế Tông cần ưu tú nhất yêu nghiệt, nếu là phi thăng đơn giản, rất nhiều cường hoành yêu nghiệt chọn bản thân phi thăng. Đừng cảm thấy Đế Tông không tầm thường, nhìn xem Cổ Trường Thanh, Lục Vân Tiêu những người này, nguyện ý gia nhập Đế Tông sao? Không phải là cái gì người đều thích bị quản chế tại người. Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống, yên tĩnh nhìn lấy thiên khung phía trên phi thăng hoạt động lớn, cũng là vì những tu sĩ này cao hứng. Vô luận cùng Hà Viễn, cùng Sở Trấn Nam đám người có cái gì ân oán, làm một cái tu hành giả, phi thăng là chỗ người cộng đồng mộng tưởng. Nhìn thấy những người này phi thăng, liền phảng phất thấy được tương lai bản thân. Cứ việc Cổ Trường Thanh không thể phi thăng, nhưng là hắn nữ nhân, huynh đệ, tôn kính các tiền bối đều có thể phi thăng. Vô tận hào quang tung hoành chân trời, vô số tu sĩ mong mỏi cùng trong mong, phi thăng rầm rộ, che giấu tiên nhân đối với phàm vực tạo thành đau khổ. Quang mang chiếu rọi tại trên mặt tất cả mọi người, mỗi người trong mắt đều lộ ra thần sắc phức tạp. Thanh điện không có tu sĩ phi thăng, nếu là thanh điện chúng tu sĩ đều đi thôi, thần văn tộc còn có thể như thế nào ngăn cản? Loan Ly, Long Vân, Hàn Diệu đám người là đối mặt thần văn tộc hào kiếp giúp đỡ, nhưng là Cổ Trường Thanh sẽ không đem bọn họ lưu lại. Hắn tôn trọng mỗi người lựa chọn, hắn tu hành 30 năm không đến, cũng đã là chí tôn viên mãn. Hắn không thể nào hiểu được những cái kia lưu tại chí tôn viên mãn ngàn năm vạn năm tu sĩ đối phi thăng chấp niệm. Loan Tông chủ, đi tốt. Hàn hội trưởng, đi tốt. Long Cung chủ, đi tốt. Từng đạo thực tình tiếng chúc phúc vang lên. Lôi kiếp giáng lâm, trăm người độ kiếp. Cũng may độ kiếp địa điểm tại vạn trượng không trung, Cổ Trường Thanh kiếp ấn, nhưng lại chưa từng bị lôi kiếp cảm ứng, nếu không, hắn nhất định phải trước tiên phải chạy trốn. Rầm rầm rầm, trăm tên chí tôn tách ra độ kiếp, không liên quan tới nhau. Trăm người phi thăng, đây là hạng gì hành động vĩ đại a? Chỉ là so sánh trước đây không lâu tên kia bạch y tu sĩ một kiếm mở tiên môn, giờ phút này ta ngược lại có chút bình tĩnh. Ha ha, dù sao vị tiền bối kia cho chúng ta rung động quá mạnh. Đế Tông tiên đế vẫn lạc, lúc này Hà phủ chủ bọn họ phi thăng, có thể hay không bị Đế Tông nhằm vào? Ngươi thật sự cho rằng vị tiền bối kia một mực giết tiên đế mà kệ chùi đít? Yên tâm đi, ta tin tưởng vị tiền bối kia đã giải quyết những chuyện này. Giờ phút này, tại trăm người độ kiếp thời điểm, thứ 10 tiên vực, chúng sinh pháp tắc chi lực bao phủ toàn bộ tiên vực, đồng thời, một đạo lạnh khốc thanh âm vang vọng thứ 10 tiên vực. Khương Hồn, Sở Đảng Thiên, Sở Địch Trần đám người dám can đảm luyện hóa phàm vực, đã chặt đầu. Bọn họ ở tại tông môn, trong vòng 3 ngày tán đi, nếu không, bản tọa sẽ đích thân xuất thủ, diệt các ngươi cả nhà. Việc này, ai dám nghe ngóng, bản tọa định giết chết. Thanh âm vừa ra, thứ 10 tiên vực chấn kinh, vô số tiên tông cường giả đều là ngay đầu tiên cảm ứng được không cách nào tưởng tượng thiên uy. Để cho tình báo điện đệ tử mau trở về, đừng muốn nghe ngóng Huyết Long Đế Tông tất cả tình báo. Phàm vực, lôi kiếp tán đi, tất cả cường giả đều là thuận lợi mở ra tiên vực hàng trào. Vô số tu sĩ nhìn lấy thiên khung phía trên ngũ thải hà quang bao phủ khe hở, nhao nhao lộ ra hướng tới chi sắc. Cái kia phía ngũ thải hà quang phía sau, chính là tiên vực sao? Hà Viễn, Loan Ly chờ một đám tu sĩ nhao nhao lộ ra nụ cười. Đã bao nhiêu năm, bọn họ rốt cuộc có thể phi thăng tiên vực, rốt cuộc có thể thoát khỏi phàm vực công xiềng. Hà Viễn càng là vui đến phát khóc. Hắn phi thăng chấp niệm là sâu nhất. Nhưng vào lúc này, ngũ thải hà quang phía trên, trống rỗng xuất hiện từng đạo màu đen đường vân. Những cái này màu đen đường vân giống như sạch sẽ dòng nước bên trong mực tích đồng dạng, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ lan tràn. Thiên khung phía trên khe hở tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt bị màu đen thần văn ô nhiễm, ngay sau đó, chậm rãi đóng lại. Chuyện gì xảy ra? Không, phi thăng thông đạo làm sao sẽ đóng lại? Là ai ngăn cản chúng ta phi thăng? Quanh, màu đen thần văn đường vân giống như từng đầu thương long đồng dạng lan tràn toàn bộ thiên khung. Trong một chớp mắt, toàn bộ trung nguyên cảnh trên không liền bị cự long vàng đen hoàn toàn bao trùm. Mà những cái này vàng đen còn tại hướng về ngũ cảnh lan tràn. Không, hèn mọn phàm nhân, các ngươi sao dám? Kèm theo không cam lòng gầm thét, thiên khung phía trên, hương hồn to lớn hồn ảnh xuất hiện, đồng thời, còn có Dương Bắc Phá, Sở Địch Trần đám người hồn ảnh. Một màn này, lập tức để cho tất cả phàm tu khiếp sợ. Tiên đế Khương Hồn, dĩ nhiên không chết. Cái này sao có thể? Bọn họ làm sao có thể trốn qua vị tiền bối kia pháp nhãn? Bọn họ đương nhiên chạy không khỏi Diệp Phàm pháp nhãn, Diệp Phàm căn bản không nghĩ tới trợ giúp Cổ Trường Thanh giải quyết những cái này. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn lấy thiên khung phía trên biến cố, hắn rõ ràng, phàm vực hào kiếp, phủ xuống, thần văn tộc bố cục, bắt đầu rồi. Chư vị, thần văn tộc đã xuất thủ, phàm vực sắp nhất lên hào kiếp. Phi thăng không đường, chúng ta làm giắt tay cùng chống chọi với hào kiếp. Cổ Trường Thanh quát to. Tất cả tu sĩ đều là ngây người nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Liên quan tới thần văn tộc sự tình, Thanh Điện một mực tại cương điệu, Cổ Trường Thanh chưa bao giờ giấu giếm qua bất kỳ tu sĩ nào, có thể nói, rất sớm trước đó. Đại gia liền biết thần văn tộc lại đối phó phàm vực. Thế nhưng là khi đó, tất cả mọi người chỉ là khinh thường cười một tiếng. Đế tông quản lý hạ phàm vực, cái gì tộc đều khó có khả năng tại phàm vực nhấc lên sóng gió. Nhưng là bây giờ, đế tông không có, tiên đế chết rồi, phàm vực hạo kiếp, thật phủ xuống. Trước đây không lâu, tiên nhân uy hiếp mới rút đi, về sau là trăm người phi thăng hành động vĩ đại, hiện tại lại là thần văn tộc hạo kiếp. Cái thế giới này thế nào? Vì sao cải biến nhanh như vậy? Thiên khung phía trên, tiên đế tàn hồn bị màu đen thần văn xé nát, sau một khắc, vàng đen lấy cực kỳ khủng bố tốc độ che đậy thiên khung. Toàn bộ thiên địa hiện ra vô tận hắc vụ. Phàm vực, vô số tu sĩ ở trong chớp mắt cảm thấy một cổ không thể nào hiểu được áp lực. Chuyện gì xảy ra, ta lực lượng bị áp chế. Này, làm sao có thể, ta không cách nào phi hành. Vô số phi thiên tu sĩ từ không trung rơi xuống. Một ngày này, phàm vực ngũ cảnh, không biết bao nhiêu tu sĩ ngã chết. Thiên khung phía trên, kinh lịch lôi kiếp Hà Viễn đám người đồng dạng mất đi huyền không chi lực, vậy mà bắt đầu rơi xuống. Thực lực càng mạnh tu sĩ, tiếp nhận áp chế lực càng mạnh. Hắc vụ tuôn ra, thế giới chi tâm gào thét, quen thuộc khí vận rút ra chi lực xuất hiện lần nữa. Lấy tiên đế tàn hồn hiến tế, mượn Diệp Phàm tay phong thiên, hắc vụ tỏa ra, thương sinh đều bị áp chế. Cổ Trường Thanh sắc mặt đồng dạng tại thời khắc này trở nên khó coi vô cùng. Đối phương không có khả năng biết rõ hắn có Diệp Phàm pháp thân. Thế nhưng là đối phương bố cục rõ ràng đã tính đến một bước này. Những cái này hiến tế trận văn, căn bản chính là lấy Khương Hồn hiến tế đại trận làm căn cơ. Thần văn tộc, lợi dụng Khương Hồn. Thần văn tộc cùng Khương Hồn hợp tác, Cổ Trường Thanh căn bản không ngoài ý, bởi vì rút ra phàm vực khí vận thời điểm, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy cảm giác quen thuộc. Thế nhưng là, thần văn tộc lợi dụng Khương Hồn, hắn căn bản không có nghĩ đến. Bởi vì đây hết thảy thành công, đều xây dựng ở hắn có thể đánh bại Khương Hồn, chém giết Khương Hồn. Thần văn tộc căn bản không biết hắn ác chủ bài, làm sao dám như thế bố cục. Một khi hắn không có năng lực ứng phó Khương Hồn, lấy Khương Hồn làm người, tất nhiên sẽ tá ma giết lừa, đem thần văn tộc cùng nhau hiến tế. Đây là hạng gì quyết đoán? Trận này đánh cược, hắn thực có can đảm cược. Cổ Trường Thanh chậm rãi cúi đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn cách đó không xa Ngọc Vô Song, ngạo kiều, ngươi sẽ không sợ thua sao? Ngọc Vô Song lơ lửng thiên khung, trên trán, màu đen thần văn chậm rãi hội tụ, hắn chậm rãi hé miệng. Cười nói, không làm người, ngươi đáng giá ta đây một trận đánh cược. Hạo kiếp, mở màn, chúng ta chiến đấu, bắt đầu rồi. Chúng ta liền lấy thiên hạ này làm cờ, thương sinh vì tử, nhất quyết thắng bại. Vừa nói, Ngọc Vô Song chậm rãi giơ tay phải lên, tay phải hướng lên trời khung hư nắm. Quanh, khói đen che phủ thiên khung, chậm rãi mở rộng. Thiên khung vỡ ra, vô tận xiềng xích màu đen giăng khắp nơi, sau một khắc, một cái to lớn vô cùng thiên môn chậm rãi mở ra. Thiên môn một bên khác, trong mơ hồ có thể nhìn thấy thần khu không gian. Su su su. Thiên môn mở mở, vô số thần văn tộc tu sĩ người khoác trọng giáp, cầm trong tay bảo khí, đạp kiếm bay ra. Trung nguyên thành phía trên, trong lúc nhất thời bị vô số thần văn tộc tu sĩ bao trùm. Rơi xuống loan ly nhóm cường giả bị tiêu dùng màu trắng xiềng xích trói lại an toàn rơi xuống đất. Vô số tu sĩ hướng về Cổ Trường Thanh tụ tập, nguyên một đám cố nén hắc vụ áp chế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mạc hướng thiên hạ hình chiếu đại trận phá toái. Ngũ cảnh các thành truyền tống trận ngay đầu tiên lấp lóe, nguyên một đám cầm trong tay thanh điện lệnh bài thanh điện đệ tử bay ra. Thần văn tộc muốn hiến tế phàm vực, ta chính là thanh điện tu sĩ, phụng cổ tông chủ chi mệnh, triệu tập phàm vực đồng đội, cùng chống chọi với hạo kiếp. Thần văn tộc muốn hiến tế phàm vực, ta chính là thanh điện tu sĩ, phụng cổ tông chủ chi mệnh, triệu tập phàm vực đồng đội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng chống chọi với hạo kiếp. Thần văn tộc muốn hiến tế phàm vực, ta chính là thanh điện tu sĩ, phụng cổ tông chủ chi mệnh, triệu tập phàm vực đồng đội, cùng chống chọi với hạo kiếp. Một màn này tại phàm vực ngũ cảnh, bao quát ngũ cảnh hải tất cả trong cổ thành không ngừng xuất hiện. Hiển nhiên, đây cũng không phải là ý muốn nhất thời. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ từ mộng bức bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn lấy thiên khung trên điên cuồng lan tràn màu đen thần văn, sau một khắc, nhao nhao phóng tới thanh điện tu sĩ. Không làm người, ngươi biết thân phận ta không ngạc nhiên chút nào. Thế nhưng là, ta vẫn như cũ tò mò, ngươi khi nào biết rõ ta cổ thần tộc chính là thần văn tộc, ta chính là thần văn tộc chi vương. Ngọc vô song lơ lửng thiên khung, ánh mắt lẳng lặng nhìn xem cổ trường thanh, hắn cũng không vội và tiến hành bước kế tiếp động tác. Câu nói này, chính là kéo dài thời gian, nhưng cũng là hắn chân chính nghi vấn. Ngọc vô song. Vô song đại ca, ngươi. Này, cái này sao có thể? Ninh Thanh Lan, Viễn Lăng chờ một đám tu sĩ ngạc nhiên nhìn trước mắt quen thuộc mà lạ lẫm Ngọc vô song, khó mà tiếp nhận trước mắt tất cả. Cổ thần tộc chính là thần văn tộc. Ngọc vô song là thần văn tộc vương, mà cổ trường thanh một đã sớm biết. Này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ tông chủ, hắn đang kéo dài thời gian. Hàn Diệu nhịn không được nói. Ta biết, hắn cần thời gian, ta cũng cần thời gian. Cổ trường thanh bình tĩnh nói. Hiến tế tiên đế, thôi động phong giới đại trận, diễn sinh hắc vụ rút ra khí vận, áp chế phàm vực tu sĩ. Này cần thời gian. Hiểu cho dù cổ trường thanh đám người hiện tại xuất thủ, cũng không khả năng ngăn cản đối phương. Hắn không có cách nào ngăn cản bậc này khủng bố hiến tế trận pháp. Đừng quên, trận này chính là tại Khương Hồn bài trận trên cơ sở diễn sinh. Cổ trường thanh cũng phải thời gian, thanh điện, ám điện đệ tử đã toàn bộ điều động, muốn đem trọn cái phàm vực tất cả tu sĩ hội tụ thành một cổ dây thừng, thiếu nhất chính là thời gian. Chúng ta lần thứ nhất tiến về thần khu không gian thời điểm, tất cả mọi người bị hắc vụ áp chế, duy chỉ có ta, Tiêu Thái Thượng, Vân Tiêu còn có ngươi không có bị áp chế, ngươi có nhớ? Cổ trường thanh tra hiệu lục Vân Tiêu thống kê trung nguyên thành vùng này chiến lực, đồng thời đạm thanh nói. Ngọc vô song tùy ý nhìn xem lục Vân Tiêu động tác, cũng không ngăn cản, hắn cùng với cổ trường thanh phản phất cực kỳ an ý đạt đến một loại cân bằng. Trận này, cùng ta từng gặp phục ma trường sinh trận có chút tương tự. Hiến tế nhất tộc bên trong, vốn có đại khí vận tu sĩ, từ đó rút ra bộ tộc này khí vận, đối với bộ tộc này tiến hành nguyền rủa. Thần khu không gian trận pháp không có phục ma trường sinh trận như vậy vốn có tính nhắm vào, mà là cách khác kiêu kính, diễn sinh khí vận hắc vụ, áp chế các tộc tu sĩ. Sẽ không bị áp chế tu sĩ, chỉ có một loại khả năng, trận này cũng không đem tộc này cái nào đó vốn có đại khí vận tiền bối hiến tế. Cổ Trường Thanh nói tiếp, cái này cũng chỉ có thể nói, ta cổ thần tộc tiền bối cũng không bị hiến tế mà thôi. Lại hoặc là, này hắc vụ cũng không phải là ngươi suy đoán như vậy, là căn cứ hiến tế người có đại khí vận đến nguyền rủa hắn chủng tộc tu sĩ. Bằng này, ngươi liền hoài nghi ta. Ngọc vô song nhíu mày. Ta ngay từ đầu cũng cho là như thế, nhưng là về sau, ta phát hiện thần văn tộc lực lượng xa xa so với ta tưởng tượng mạnh. Bộ tộc này bố cục vô tận tuế nguyệt, làm sao lại buông tha cổ thần tộc. Hơn nữa, cổ trường thanh chậm rãi dừng lại, lúc ấy còn có một người không có bị hắc vụ áp chế. Vừa nói, một bóng người chậm rãi bay đến cổ trường thanh bên người. Viễn Lăng ánh mắt bi thống nhìn xem Ngọc vô song, nghiến răng nghiến lợi nói, phản đột. Ngọc vô song có chút dừng lại, hai mắt tốc độ cực nhanh đảo qua Viễn Lăng, có chút mắt cúi xuống. Thuần huyết hải linh. Không sai, thuần huyết hải linh không có bị áp chế, bởi vì thuần huyết hải linh nhất tộc người có đại khí vận đã sớm bị phục ma trường sinh trận khốn ở. Lúc trước Viễn Lăng căn bản không phải bị hắc vụ áp chế, mà là bởi vì hắn tu vi quá thấp, bị cái kia trận pháp chi uy chế trụ thôi. Lấy hắn tu vi, nếu là thật sự bị hắc vụ áp chế, làm sao có thể cùng chúng ta đồng dạng bình thường câu thông giao lưu? Cổ Trường Thanh gật đầu. Như lời ngươi nói, cũng thực là có thể vững tin là căn cứ hiến tế người có đại khí vận đến nguyền rủa hắn chủng tộc tu sĩ. Nhưng là, đây không phải ta muốn câu trả lời, ngươi không phải dễ dàng như thế liền sẽ xác định một kiện người. Ngọc vô song gật đầu, hắn biết rõ cổ Trường Thanh huyết mạch, cũng biết Tiêu lai lịch bí ẩn, cho nên cổ Trường Thanh cùng Tiêu chưa từng bị hắc vụ áp chế hắn không ngoài ý. Nhưng lại Lục Vân Tiêu, hắn không rõ ràng lắm, theo lý thuyết, thần văn tộc tại phàm vực trải qua vô tận tuế nguyệt, không thể lại buông tha bất kỳ một cái nào chủng tộc mới đúng. Hơn nữa, hắn cùng với Lục Vân Tiêu ở chung lâu như vậy, có thể vững tin Lục Vân Tiêu chính là nhân tộc. Trừ phi, hắn không phải phàm vực người, Tiêu hẳn là cũng không phải phàm vực người. Cái này khí vận áp chế đại trận vốn là rút ra phàm vực khí vận, không phải phàm vực tu sĩ đương nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng. Thần Hải Châu là tinh hồn, không phải bảo vật. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, lúc trước Ngọc Vô Song được Thần Hải Châu về sau, lấy vượt quá Cổ Trường Thanh dự kiến tốc độ luyện hóa, về sau Cổ Trường Thanh muốn phục chế Thần Hải Châu, dĩ nhiên không thể phục chế. Âm Dương Đỉnh không thể phục chế đồ vật có hai loại, một, tạo hóa đẳng cấp phía trên bảo vật. Thứ hai, cùng hồn phách có quan hệ đồ vật. Ngọc Vô Song ánh mắt lập tức động lại, hắn không nghĩ tới Cổ Trường Thanh dĩ nhiên biết rõ Thần Hải Châu tình huống. Trọng yếu nhất một điểm, Cửu Nguyệt không sợ chết. Cổ Trường Thanh nói tiếp, một câu nói kia có chút không hiểu thấu, Cửu Nguyệt là ai? À, mọi người nghĩ tới, thần khu trong không gian, bị bọn họ bắt lấy tu sĩ, cái kia thần văn tộc phản đồ. Hắn không sợ chết. Hắn rất sợ chết được không? Bọn họ tiến vào thần khu thời điểm tao ngộ tàn linh thần lưu, Cửu Nguyệt dọa đến cái mông đi tiểu chảy. Về sau bị ngọn lửa tra tấn, càng là rất thẳng thắn bán đứng thần văn tộc, trợ giúp bọn họ đào thoát. Lục Vân Tiêu đám người không khỏi nghi, hoặc nhìn về phía Cổ Trường Thanh, chỉ có Ngọc Vô Song, chau mày. Lục Vân Tiêu đám người làm sao biết, Sở Vân Mặc về sau lại đi thần khu không gian, hơn nữa giết Cửu Nguyệt. Lúc kia Cửu Nguyệt, Ngông Ân Gen kiên cường, thấy chết không sờn. Cửu Nguyệt tại thần khu trong không gian vì sao như vậy khủng hoảng, hắn không phải sợ chết, hắn là sợ Ngọc Vô Song chết. Tàn linh thần lưu không có ở đây Cửu Nguyệt trong kế hoạch, cho nên Cửu Nguyệt khủng hoảng không làm được nửa điểm giả. Đây cũng là hắn có thể hoàn toàn giấu giếm được Cổ Trường Thanh đám người nguyên nhân. Mặt khác, ban đầu ở thần khu không gian thời điểm, Cổ Trường Thanh cũng rất nghi hoặc, vì sao thần văn tộc tu sĩ không cần huyết mạch chi lực. Bây giờ nhìn tới, thần văn tộc vẫn luôn biết rõ cổ thần tộc tồn tại, bọn họ là vì bảo hộ cổ thần tộc, cho nên tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng huyết mạch, bọn họ huyết mạch chi lực, cùng cổ thần tộc huyết mạch chi lực, không khác nhau chút nào. Dù là năm đó hắn thân ngoại hóa thân mang theo tiêu pháp thân đại sát tứ phương thời điểm. Đây là một cái ẩn dẫn đến cực hạn chủng tộc, đây là một cái có thể làm đến chân chính kỷ luật nghiêm minh chủng tộc, địch nhân như vậy, phàm là vượt tai nạn. Ngạo Kiều, ta hối hận nhất chính là dẫn ngươi đi thần khu không gian, hối hận nhất chính là nhường ngươi chiếm được thần Hải Châu. Nếu không, ngươi ta vẫn là huynh đệ, chúng ta không có khả năng đi đến một bước này. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, không làm người, mỗi người đều có bản thân số mệnh. Mỗi người đều muốn nâng lên bản thân trách nhiệm. Thần Hải Châu đã thức tỉnh ta huyết mạch truyền thừa, cũng triệt để kích phát trong cơ thể ta cổ thần huyết mạch. Ngọc Vô Song vặn phất một cái cùng Cổ Trường Thanh ôn kiện lão hữu, còn nhớ rõ lúc trước ta hỏi ngươi vấn đề sao? Người trong thiên hạ đều truy sát ngươi, ngươi vì sao còn phải che chở thiên hạ? Ngươi nói cho ta biết, ngươi là nhân tộc, đây là không ai có thể phủ nhận sự thật, vô luận những người khác như thế nào đối với ngươi, ngươi đều sẽ nâng lên xem như nhân tộc trách nhiệm. Đồng dạng, ta là cổ thần tộc, ta đồng dạng gánh vác nhất tộc tồn vong. Cổ thần không thức tỉnh, cổ thần tộc liền sẽ diệt vong. Thần văn tộc là tiến hóa không hoàn toàn cổ thần tộc, cho nên bọn họ không thể bình thường sống sót. Cổ Trường Thanh nghe vậy, trong đầu hiện lên năm đó phân thân Sở Vân Mạc từng tiến vào vùng không gian kia. Mười ước trong ngũ mê thần văn tộc. Vô tận trong năm tháng, cổ thần đã càng ngày càng suy yếu, không được bao lâu, cổ thần tộc, thần văn tộc đều sẽ nương theo cổ thần cùng nhau biến mất. Không làm người, ta không có lựa chọn khác. Chỉ có hiến tế mảnh này phàm vực chúng sinh mới có thể để cho cổ thần khôi phục. Ngọc Vô Song cao giọng nói, không làm người, thế lực của ngươi ta rất rõ ràng, phàm vực tổng thể thực lực, ta vô cùng rõ ràng. Ngươi không có phần thắng. Ta một mực khát vọng cùng ngươi có một trận chiến đấu công bình, ta cũng một mực vì thế cố gắng. Nhưng là, rất xin lỗi, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta thực lực liền không ngang nhau. Nếu là vị tiền bối kia pháp thân chưa từng bị ngươi sử dụng, ta cổ thần tộc không có phần thắng chút nào, đáng tiếc, hắn đã biến mất rồi. Kế tiếp, phàm vực chiến lực sẽ dễ dàng sụp đổ, trận chiến đấu này còn chưa bắt đầu, kỳ thật liền đã kết thúc. Vẹn vẹn trong lúc nói chuyện, thiên khung phía trên thần văn tộc số lượng đã mấy trăm triệu, đồng thời, tại ngũ cảnh hải các thành trên không, đều là bắt đầu xuất hiện không gian chi môn, thần văn tộc quân đoàn lấy cực kỳ khủng bố tốc độ giáng lâm phàm vực. Đồng thời, các đại trong cổ thành, vô số tu sĩ tại thanh điện tu sĩ triệu tập dưới, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hội tụ thành nguyên một đám quân đoàn. Không làm người, từ bỏ phàm vực, trở thành ta cổ thần tộc tộc nhân, ta nguyện ý đem cổ thần chi vương vương vị tặng cho ngươi. Vân Tiêu, Viễn Lăng, Quy Hải, còn có Thanh Lang sư muội bọn họ đều có thể trở thành cổ thần tộc. Ngươi nên rõ ràng, ngươi huyết mạch tuyệt đối không thể bị chủng tộc khác tán thành. Thế nhưng là, ta không thèm để ý đến ta cổ thần tộc, chúng ta vẫn là huynh đệ. Ngọc Vô Song chân thành nhìn xem Cổ Trường Thanh nói, phản đồ, chúng ta tuyệt sẽ không trở thành cổ thần tộc. Ngươi hư muốn ở chỗ này giả bộ, ngươi tiếp cận chúng ta không phải là vì biết rõ thanh điện hư thực, rất muốn biện pháp đánh bại chúng ta sao? Ngươi thật là một cái tiểu nhân. Một đạo giận mắng vang lên, Viễn Lăng hung dữ nhìn xem Ngọc Vô Song, một đôi mắt hổ đỏ bừng vô cùng. Tại Thanh Điện thời điểm, Viễn Lăng cùng Ngọc Vô Song quan hệ xem như vô cùng tốt, bởi vì Viễn Lăng tuổi tác nhỏ nhất, cho nên hắn coi Ngọc Vô Song là thành có thể kính đại ca. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện có thể kính đại ca trở thành hạo kiếp kẻ chủ mưu, hắn không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Viễn Lăng, Cổ Trường Thanh quát bảo ngưng lại, lắc đầu, Ngạo Kiều có hắn lập trường, hắn là cổ thần tộc, đây là hắn số mệnh. Ngạo Kiều không phải tiểu nhân, Ngạo Kiều biết được Thanh Điện tình báo về sau, liền đem Thánh Hải Long Mộ đẩy tới trước mặt chúng ta, tự chém một tay. Lời này vừa nói ra, Lục Vân Tiêu đám người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thánh Hải Long Mộ là... Các ngươi thật sự cho rằng sự tình trùng hợp như vậy, một mảnh chinh hải thuyền vừa đi vừa về đi qua vô số lần hải vực, ở thời điểm này xuất hiện Thánh Hải Long Mộ sao? Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, Vô Song, hắn đúng là tận khả năng cùng ta công bằng một trận chiến. Hắn biết được Thanh Điện tình báo, chính là hắn chiếm tiện nghi, cho nên hắn đem Thánh Hải Long Mộ phun ra. Hiện tại, các ngươi biết rõ vì sao ta cự tuyệt đi Thánh Hải Long Mộ bên trong đồ sát thần văn tộc sao? Lục Vân Tiêu đám người nghe vậy trầm mặt xuống, nguyên lai, Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song đánh cờ sớm đã bắt đầu. Ngọc Vô Song, hạng gì kiêu ngạo người, hắn nói không sai, cuộc chiến tranh này, kỳ thật còn chưa từng bắt đầu, phàm vực liền bại. Ngọc Vô Song biết rõ Cổ Trường Thanh huyết mạch, hắn có rất nhiều cơ hội làm cho Cổ Trường Thanh lâm vào vạn kiếp bất phục. Không nên hoài nghi thần văn tộc năng lượng, từ đầu đến cuối, Ngọc Vô Song đều không có nghĩ qua tại Cổ Trường Thanh huyết mạch phía trên làm văn chương. Hơn nữa, muội muội ta, Cổ Khuynh Vũ thế nào? Cổ Trường Thanh dò hỏi. Bị ta giết. Ngọc Vô Song đạm thanh nói. Cổ Trường Thanh trầm mặt xuống, kỳ thật, hắn đã sớm có chỗ đoán trước. Không làm người, ngươi cái gì cũng tốt, chính là không đủ hung ác, liền xem như thân muội muội. Nhưng là ngươi đừng quên, nàng muốn là rơi xuống trong tay người khác, ngươi sẽ đối mặt với cái gì? Nàng huyết mạch mặc dù chưa từng thức tỉnh, nhưng là nàng cùng ngươi dù sao cũng là giống nhau huyết mạch. Ngọc Vô Song đạm thanh nói, ta không cho phép bất luận kẻ nào phá hư công bằng. Chí ít, cuộc chiến tranh này, ngươi không thể không có gì cả đến đánh với ta một trận. Ngọc Vô Song ý tứ rất đơn giản, nếu là Cổ Khuynh Vũ bị hai đại học phủ bắt lấy, như vậy hôm nay đây hết thảy, liền sẽ không là lần này cục diện. Cổ Trường Thanh muốn được nhiều người ủng hộ, căn bản không có khả năng. Cổ Trường Thanh cũng biết, có thể làm cho hai đại học phủ cũng không tìm tới, cũng liền cổ thần tộc có cái này khả năng. Hơn nữa, lúc trước Cổ Khuynh Vũ nói qua, phía sau nàng có cường thế hơn lực. Hiển nhiên, Cổ Khuynh Vũ thế lực sau lưng chính là cổ thần tộc, mà Ngọc Vô Song biết rõ để cho Cổ Trường Thanh tự tay chém giết bản thân thân muội muội, lấy Cổ Trường Thanh làm người. Làm không được. Hắn có lẽ có thể phế Cổ Khuynh Vũ, nhưng là không thể nào giết, đây là thân muội muội. Cùng cha cùng mẹ thân muội muội. Người khác một câu giết muội muội, nói nhiều đơn giản, đó là người đứng xem, thật muốn thay vào bản thân, có thể một câu liền giết bản thân thân muội muội người, không phải súc sinh là cái gì. Coi như thân muội muội muốn giết ngươi, chẳng lẽ ngươi liền hạ thủ được giết nàng? Người sở dĩ là người, chính là bởi vì có tình cảm, có luân lý, không phải bởi vì một hơi liền có thể giết người nhà mình, một hơi ra sảng khoái là đủ rồi. Cho nên, Ngọc Vô Song gãy rồi Cổ Trường Thanh nỗi lo về sau, ngươi giết không? Bên cạnh ngươi những người khác cũng giết không thể, nhưng là ta giết đến. Cổ Trường Thanh, nhàn thoại đã nói chuyện phím xong, tiếp đó, nên chuyện chính. Toàn lực ứng phó a. Nếu ta chết tại trên tay ngươi, đó là ta tốt nhất kết cục. Đồng dạng, ta đối với ngươi, cũng sẽ không lưu thủ. Vừa nói, Ngọc Vô Song kiếm khí trong tay hiện lên, đem chính mình ống tay áo chặt đứt. Hôm nay, ta với ngươi cắt bào đoạn nghĩa. Cổ Trường Thanh, cùng ta, toàn lực một trận chiến. Quanh. Ngọc Vô Song khí tức lập tức tăng vọt. Thiên khung phía trên, vô số bóng đen hướng về phía dưới kích xạ. Nhưng vào lúc này, các đại tông đều là nhận lấy tông môn truyền âm. Cổ tông chủ, không xong, ngũ cảnh hải bộc phát tiên cấp thú triều. Long Vân trong tay truyền âm phù trung động, sau một khắc, sắc mặt hắn trắng bạch nói. Thập vạn đại sơn, vạn thú bạo động, bộc phát tiên cấp thú triều. Loan Ly sắc mặt khó coi nói. Trăm, bát linh cấm địa cấm chế tổn hại, trọng lượng thái cổ di chủng nhập thế. Chu Minh Hồng nuốt nước miếng nói. Thú triều, chia làm nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, tiên cấp. Kiếp chân cảnh hung thú dẫn đội thú triều, kêu là nhân cấp. Chí tôn viên mạng hung thú dẫn đội thú triều kêu là địa cấp. Vừa qua 20 cái chí tôn viên mạng hung thú dẫn đội thú triều, chính là thiên cấp. Ngũ cảnh trong lịch sử bùng nổ qua 3 lần thiên cấp thú triều, 2 lần tại ngũ cảnh hải, 1 lần tại thập vạn đại sơn. Mà này 3 lần thiên cấp thú triều, đều là hủy diệt rồi 10 tòa cổ thành, diệt mấy trăm đạo thống, bao quát không dưới 10 cái cửu tinh đạo thống. Thiên cấp thú triều đã là ngũ cảnh tai nạn, mà tiên cấp thú triều, bán tiên dẫn đội thú triều, chí tôn hung thú số lượng không dưới 100, chính là tiên cấp thú triều. Bất kỳ lần nào tiên cấp thú triều đều đủ để được xưng tụng nhất cảnh hào kiếp. Ngũ cảnh cường giả tám thành hội tụ ở này, Hơn nữa tại trước đây không lâu đối kháng tiên nhân bên trong tổn thất nặng nề. Hai nơi tiên cấp thú triều, một chỗ thái cổ di chủng chi loạn, phàm vực như thế nào ngăn cản. Cổ Trường Thanh, ta nói qua, một trận chiến này, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền thua. Hội tụ phàm vực tám thành đỉnh tiêm chiến lược tại Trung Nguyên Thành, nếu là không có nguyền rủa hắc vụ, các ngươi ngược lại có thể cùng bọn ta một trận chiến. Tại nguyền rủa hắc vụ phía dưới, các ngươi thực lực bị áp chế gần năm thành, ta thần văn tộc chúng cường giả, đủ để đem bọn ngươi vây ở nơi đây. Mà các ngươi bị vây ở nơi đây, Ngũ Cảnh Hải, Thập Vạn Đại Sơn, Bát Linh Cấm Địa mở miệng sẽ không có số lượng đầy đủ cường giả chí tôn tọa trấn. Đợi Tam Lộ đại quân giết tới nơi đây, tất cả đều là thành kết cục đã định. Ngũ Cảnh Hải trăm ức hải thú, Thập Vạn Đại Sơn trăm ức hung thú, Bát Linh Cấm Địa ngàn vạn thái cổ di chủng, chính là phàm vực tất cả tu sĩ hội tụ ba đường, cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Bây giờ, phàm vực các nơi tu sĩ tạp nham phân bố, các ngươi lấy cái gì cản? Ngọc Vô Song nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh, chỉ cần ba ngày, thú triều sắp tới. Loan Ly, Mộng Nhất Túy chờ một đám cường giả chí tôn nghe vậy nhao nhao sắc mặt tái nhợt, mắt lộ ra tuyệt vọng. Trận này hào kiếp, là như thế nhanh, mãnh liệt như vậy. Thần văn tộc lại có thể khống chế Ngũ Cảnh Hải hải thú, Thập Vạn Đại Sơn hung thú còn có Bát Linh Cấm Địa thái cổ di chủng. Này, cái này sao có thể? Thần văn tộc có như thế lực lượng, sớm không phải liền có thể diệt đi phàm vực sao? Thiên khung phía trên, màu đen trận văn vẫn như cũ, như thương long đồng dạng lấy cực kỳ khủng bố tốc độ bao trùm toàn bộ phàm vực. Liệt dương bị hắc ám che lấp, thiên địa lờ mờ không ánh sáng, giống như cái này tuyệt vọng thế giới, mất đi hy vọng. Không ai có thể ngăn cản như thế trận pháp, cái kia trận pháp phía trên, không thể nhìn thẳng đế uy vẫn ở chỗ cũ nói cho mọi người, trận này chính là hiến tế tiên đế chi hồn mà thành. Ta tại vô số ban đêm suy nghĩ ngươi phá cuộc phương pháp. Cuối cùng, ta cho rằng, ngươi duy nhất phương pháp phá cuộc liền ở chỗ hủy đi phong thiên đế chú đại trận, lấy tốc độ nhanh nhất đột phá ta thần văn tộc phong tỏa, đi giải quyết thú triều. Thế nhưng là thú triều cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Ngươi cuối cùng vẫn như cũ có khả năng rất lớn bị ta thần văn tộc bốn lộ quân đoàn vây công. Thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới, tất cả mưu kế cũng là tái nhợt vô lực. Ngọc Vô Song tiếp tục nói, ngắn ngủi mấy năm, ngươi liền nuôi dưỡng một nhóm lại một nhóm chí tôn tu sĩ, ngươi thật rất mạnh. Chỉ tiếc, ta cổ thần tộc vô tận tuế nguyệt bố cục, há có thể thua với ngươi chỉ là mấy năm làm chuẩn bị. Ngươi thời gian, quá ít, dù là ngươi sáng tạo ra kỳ tích, phàm vực vẫn như cũ không có khả năng trốn qua bị diệt vận mệnh. Tất cả mọi người nghe vậy đều là nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Không sai, Cổ Trường Thanh sáng tạo ra kỳ tích, ngắn ngủi mấy năm, liền nuôi dưỡng một nhóm lại một nhóm cường giả chí tôn. Từ biết rõ thần văn tộc sẽ nhấc lên hào kiếp về sau, Thanh Điện lợi dụng cực kỳ khủng bố tốc độ phát triển, nhảy lên trở thành phàm vực thế lực tối cường. Nhưng mà mấy chục cái tân tấn chí tôn thì sao? Ở mảnh này khắc vụ phía dưới, bọn họ chỉ có thể phát huy một nửa thực lực, mà thực lực nhỏ yếu tu sĩ, thậm chí chỉ có thể phát huy ba thành chiến lực. Bọn họ lấy cái gì ngăn cản trăm ức hải thú? Cái gì đó ngăn cản trăm ức hung thú? Lại cái gì đó ngăn cản khủng bố thái cổ di chủng? Chính là Lục Vân Tiêu đám người cũng trầm mặt xuống. Bọn họ đã từng đắc chí, mấy tháng thời gian, bọn họ đều trở thành chí tôn cảnh, toàn bộ phàm vực chí tôn cảnh số lượng bởi vì Cổ Trường Thanh mà tăng lên gấp đôi. Loại này cự đại đề thăng, thì sợ gì hảo kiếp? Mà giờ khắc này, bọn họ mới biết mình có đơn thuần, phàm vực thực lực so với cổ thần tộc làm chuẩn bị, không biết kém gấp bao nhiêu lần. Sớm tại mấy chục vạn năm trước, thần văn tộc cũng đã có năng lực đủ diệt đi phàm vực năng lực. Chỉ là, thần văn tộc không cách nào làm đến giấu giếm được đế tông. Đối thủ của chúng ta, chưa bao giờ phàm là vực, mà là đế tông. Ngọc Vô Song vẫn như cũ nghiêm túc nhìn xem Cổ Trường Thanh, gàn từng chữ, thiên hạ này bàn cờ, ngươi không còn có thể dùng. Hiến tế đế hồn mà thành phong thiên đế chú đại trận, ngươi không giải quyết được. Ba chỗ thú triều, ngươi không giải quyết được. Trung Nguyên thành chiến trường, ngươi vẫn như cũ không giải quyết được. Ngươi lấy cái gì thắng? Ba ngày, ngươi chỉ có ba ngày, sau ba ngày, ngươi liền bại. Quanh. Ngọc Vô Song ngôn ngữ giống như sấm sét giữa trời quang, hung hăng đập nện tại Mộng Nhất Túy chờ chí tôn trong tay. Thần văn tộc đối thủ chưa bao giờ phàm là vực, mà là đế tông, bọn họ sớm đã nắm vững diệt đi phàm vực lực lượng. Mà bây giờ, tiên đế bị diệt, phàm vực phong tỏa. Giờ phút này, mọi người vừa rồi hoảng hốt, mọi chuyện hướng đi đều có thần văn tộc ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, mà thần văn tộc đánh cược đều là tại Cổ Trường Thanh trên người. Cổ Trường Thanh có thể giải quyết tiên đế, như vậy thần văn tộc chúa tể thế giới. Cổ Trường Thanh không thể giải quyết tiên đế, thần văn tộc sẽ nương theo phàm vực cùng nhau diệt vong. Loại này tiền đặt cược, chỉ có Ngọc Vô Song dám hạ. Nhìn xem cái kia ngập trời cổ thần tu sĩ, mỗi cái nhìn về phía Ngọc Vô Song ánh mắt cũng là như vậy cuồng nhiệt, đúng vậy à. Bọn họ chờ đến có thể đem bọn họ mang ra cái kia phiến tối tăm không mặt trời thần khu không gian vương. Bồ đề đạo quả có hai cái, một quả cuối cùng bị ta thần văn tộc cường giả mang đi. Ngự Long Tông cùng Dương tộc mâu thuẫn là ta phái người bốc lên. Cùng Đế Tông hợp tác, để cho bọn họ vô nhân quả luyện hóa phàm vực, cũng là ta đưa ra. Từ đầu đến cuối, mọi thứ đều dựa theo thần văn tộc bố cục đi. Ta biết ngươi sớm đã nhìn thấu tất cả, hiểu đây là dương mưu, chỉ cần tiên vực bức bách, ngươi liền tất nhiên muốn xuất thủ. Ngươi không có lựa chọn khác. Ngọc Vô Song thanh âm giống như một đạo ma đạo chú, tại chỗ có người trong lòng diễn sinh thành một cái băng thứ, để cho bọn họ lạnh cả người. Phàm vực không cách nào cùng ngươi cùng tiến cùng lui, bọn họ đối với Đế Tông mù quáng tín nhiệm, căn bản không thèm để ý ta thần văn tộc. Tiên vực tất cả đều là một đám tự đại ngu xuẩn, dựa vào ngươi một người, một thanh điện, để làm gì? Cho dù ta biết ngươi không có phần thắng, nhưng là đối phó ngươi, ta vẫn như cũ toàn lực ứng phó. Cổ Trường Thanh, ba ngày này, đưa ngươi ác chủ bài toàn bộ bài ra a. Cho ta nhìn xem ngươi, như thế nào phá giải này thiên la địa võng, như thế nào ngăn cơn sóng dữ. Bang. Trường kiếm xuất vỏ, kiếm phong trực, chỉ Cổ Trường Thanh, Ngọc Vô Song hai mắt sáng tỏ vô cùng. Phàm vực, lại là không con có thể dùng. Ngươi nói không sai. Từ vừa mới bắt đầu ta liền đang tự hỏi, thần văn tộc loạn thế, chỉ dựa vào ngũ sai 10 ức tu sĩ, làm thế nào đến? Cho nên, các ngươi viện quân là ai? Cổ Trường Thanh thanh âm bình tĩnh nói, phàn phất đối với tình huống trước mắt có chỗ đoán trước đồng dạng, ta trải qua nguyền rủa hắc vụ. Rất rõ ràng các ngươi không có khả năng có phàm vực chủng tộc khác giúp đỡ, bởi vì nguyền rủa hắc vụ chỉ phân chủng tộc, không phân địch ta. Cho nên, có thể trở thành ngươi trợ lực chỉ có hung thú, hải thú, cùng thái cổ di chủng. Vừa nói, Cổ Trường Thanh chậm rãi giơ tay lên. Ở bên cạnh hắn, từng đạo quỷ dị trận văn tinh hạch xuất hiện. Từ vừa mới bắt đầu, ta không có ý định kháng trụ ba chỗ thú triều bao lâu. Đây là ngũ cảnh các đại cổ thành truyền tống trận hạch tâm trận văn. Cổ tông chủ dĩ nhiên phục khắc tất cả cổ thành truyền tống trận trận văn. Vô số tu sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc. Truyền tống trận hạch tâm trận văn một khi bị thu hoạch, như vậy truyền tống trận tốt xấu liền sẽ vốn có người một ý niệm. Người ngăn không được, vậy chỉ dùng đường tới cảng. Khoảng cách nơi đây gần nhất thập vạn đại sơn thú triều, nếu không có truyền tống trận, muốn đại đa số hung thú đồng thời đạt tới Trung Nguyên thành, ít nhất cũng phải nửa tháng. Vừa nói, Cổ Trường Thanh chung quanh hạch tâm trận văn tinh hạch nhau nhau phá toái. Cơ hồ ở trong chớp mắt, vô số cổ thành truyền tống trận vỡ vụn, toàn bộ phàm vực hoàn toàn mất đi truyền tống năng lực. Duy nhất có thể truyền tống, chỉ có một chút tông môn truyền tống trận cùng thanh điện bố trí truyền tống trận. Ngươi hủy diệt rồi tất cả cổ thành truyền tống trận. Ngọc Vô Song trong mắt thần mang lấp lóe nói, ta liền biết, ngươi sẽ không làm chuẩn bị. Ngươi đoán đến ba đường thú triều. Chỉ đoán đến một chút, cũng không toàn bộ đoán đúng, chỉ là chiến tranh chính là động một tí 10 ức, 100 ức quân đoàn tu sĩ. Cho dù trong đó có cường giả chí tôn có thể không nhìn truyền tống trận, lấy tốc độ nhanh nhất đến mục đích. Nhưng mà đại đa số tu sĩ vẫn như cũ cần truyền tống trận tài năng nhanh chóng tại phàm vực xuyên toa. Vô luận ngươi viện quân là hải thú vẫn là thái cổ di chủng, đều là như thế. Cổ Trường Thanh nói ra, một bước đạp xuống thân hình chậm rãi bay vọt thiên khung, cùng Ngọc Vô Song xa xa tương đối. 15 ngày, ngươi lại có thể làm cái gì? Giết các ngươi, xông vào thần khu không gian, hủy đi thần khu bên trong hiến tế bia đá, từ đó để cho Phong Thiên Đế chú đại trận mất đi hiệu dụng. Mặt khác, ta tin tưởng thần văn tộc có thể khống chế hải thú, hung thú, thái cổ di chủng, nhất định là dựa vào thần khu chi lực. Chỉ cần hủy đi các ngươi mượn dùng thần khu chi lực trận pháp, thú triều nguy hiểm, tự nhiên giải quyết dễ dàng. Ngươi làm không được. Cho nên, ta hội tụ phàm vực tám thành cương giả ở nơi này. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, không phải chỉ có ngươi có thể lợi dụng thành tiên đại hội. Vô Song, phá cuộc phương pháp, cho tới bây giờ không phải nghĩ ra được, mà là dùng mệnh liều đi ra, này một bàn tàn cuộc, căn bản không có 100% phá cuộc phương pháp. Ta muốn làm, chính là hội tụ phàm vực lực lượng mạnh nhất, diệt đi thần văn tộc lực lượng mạnh nhất. Vừa nói, Cổ Trường Thanh chậm rãi giơ tay lên, mở. Trong một chớp mắt, Trung Nguyên thành ở ngoài ngàn dặm. Từng cây cột sáng phóng lên tận trời. Đây là Phong Thiên Đế chú đại trận. Ngọc Vô Song trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi dĩ nhiên nắm giữ tộc ta Phong Thiên Đế chú đại trận. Điều đó không có khả năng. Ngươi chỉ đi qua một lần thần khu không gian. Đi qua một lần, đương nhiên không có khả năng liền nắm vững Phong Thiên Đế chú đại trận. Nhưng là Sở Vân mặc thế, nhưng là tại thần khu không gian đợi nửa tháng. Đoạn pháp thiên tinh. Ngọc Vô Song lạnh lùng nhìn về phía cái kia xông phá chân trời ánh sáng nóng bỏng. Chỉ có đoạn pháp thiên tinh luyện chế trận kỳ mới có thể tránh qua bọn họ dò xét. Trung Nguyên cảnh là chủ chiến trường, Ngọc Vô Song trước đó không có khả năng không dò xét chung quanh là có phải có Cổ Trường Thanh bố trí. Chỉ là nhiều như vậy đoạn pháp thiên tinh, quả thực để cho Ngọc Vô Song có chút chấn kinh. Cổ Trường Thanh phục chế bảo vật đối với người bên cạnh cũng không có qua nhiều dấu giếm, lại cũng không khả năng biết rõ Ngọc Vô Song là hạo kiếp chủ sự sau màn còn đem bản thân ác chủ bài toàn bộ lấy ra. Huống hồ, năm đó cực địa bình nguyên cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song chiến 500 thiên kiêu về sau, Ngọc Vô Song liền về tới cổ thần tộc. Cho nên đối với cổ Trường Thanh rất nhiều thủ đoạn, Ngọc Vô Song cũng không hiểu rõ. Ngọc Vô Song sợ dĩ rời đi, một là tăng thực lực lên, hai là không muốn tiếp tục lưu lại cổ Trường Thanh bên người thăm dò càng nhiều bí ẩn. Hắn dùng Thánh Hải Long Mộ cho đi cổ Trường Thanh một cái công bằng, cho nên hắn cự tuyệt được càng nhiều ưu thế. Loại hành vi này rất ngu ngốc, nhưng là, đây chính là Ngọc Vô Song. Như thế đại trận, người như thế nào giấu giếm được ta thần văn tộc nhãn tuyến bố trí? Ta không có giấu giếm, ta làm các ngươi mặc bố trí. Cột sáng trùng thiên, trong phút chốc đem trận pháp này bao phủ bên trong nguyền rủa hắc vụ sư tăng. Mộng Nhất Túy, Loan Ly chờ một đám cường giả thực lực tất cả đều khôi phục. Trong lúc nhất thời, Mộng Nhất Túy đám người đều lộ ra thần sắc kích động. Bọn họ, có vẻ như không có bại. Ngọc Vô Song khẽ nhíu mày, đột ngột lộ ra một tia bừng tỉnh. Năm đó người ta khiêu chiến Đạp Tinh Học Phủ 500 thiên kiêu, người bố trí không ít trận pháp dùng để đối phó Đạp Tinh Học Phủ. Người bố trí trận pháp, căn bản không phải dùng để đối phó Đạp Tinh Học Phủ, mà là vì hôm nay. Ta nói qua, ta nghĩ bại, có thể ngươi nghĩ thắng, một lần kia, chúng ta không đã chọn bản thân lập trường sao? Tất nhiên hạo kiếp đã không thể tránh né, ta tự nhiên muốn trước hạ cờ. Cổ Trường Thanh nói. Ha ha ha, tốt, Cổ Trường Thanh, ngươi không có khiến ta thất vọng. Bậc này trận pháp cần đại lượng sinh linh hiến tế, coi như không là sống lấy, cho dù là thi thể, cũng cần trăm vạn cổ tài năng ở chỗ này chống ra một mảnh ngăn cản nguyền rủa hắc vụ không gian. Ngươi sao là nhiều như vậy thi thể? 500 thiên kiêu thi thể, phục chế. Cổ Trường Thanh nói thẳng, ta có phục chế thi thể bảo vật, nghĩ đến, ngươi cũng đã đoán được. Đây chính là ngươi chuẩn bị ở sau sao. Lợi dụng thành tiên đại hội, hội tụ phàm vực 8 thành cường giả, ngươi rất rõ ràng, những cường giả này chính là phàm vực tinh nhuệ nhất một nhóm chiến sĩ. Ta nhất định sẽ toàn lực vây khốn hoặc là giết bọn họ, cho nên, ngay từ đầu, ngươi liền đem chiến trường đặt ở Trung Nguyên Thành. Đủ loại bố trí, liệu địch tiên cơ, tại trong tuyệt vọng giết ra một con đường, Cổ Trường Thanh, giỏi tính toán. Ta một mực đang nghĩ, ngươi định dùng phương thức gì để cho những cường giả này vì ngươi huyết chiến, dù sao, ngươi rất rõ ràng thần văn tộc đặc tính. Chúng ta có thể đem bất kỳ một cái nào chủng tộc biến thành thần văn tộc. Chỉ cần bọn họ nguyện ý trở thành cổ thần tộc, bọn họ đều có thể sống. Tại tử vong trước mặt, trong bọn họ tất nhiên có người sẽ ruồng bỏ bản thân chủng tộc. Nguyên lai, ngươi căn bản không nghĩ tới khống chế bọn họ, thú triều mãnh liệt, phàm vực gặp nạn, bọn họ tông môn, người nhà bọn họ nước sôi lửa bỏng. Lúc này bọn họ không liều mạng, thân nhân đều sẽ tử vong. Chỉ có tại trong thời gian ngắn nhất đánh tan ta thần văn tộc ngự thú đại trận, bọn họ mới có thể cứu thân nhân mình, lớn như thế thế. Sẽ bởi vì sợ chết mà trở thành cổ thần tộc tu sĩ số lượng đem giảm mạnh. Ta cho là ngươi sẽ lấy đại nghĩa để cho chúng tu sĩ tùy ngươi huyết chiến, không ngờ, ngươi vậy mà như thế không tuân theo quy củ, vô luận đi theo ngươi chính là không cùng tùy ngươi. Ngươi toàn bộ tính kế. Không còn có thể dùng, liền bản thân sáng tạo có thể sử dụng quân cờ. Ngươi nói không sai, ta xác thực tính kế bọn họ. Cổ Trường Thanh thản nhiên nói, ngược lại ánh mắt nhìn về phía dưới vô số ánh mắt phức tạp tu sĩ, ta đã điều động thanh điện tu sĩ đi các ngươi các tông triệu tập tu sĩ ngăn cản thú triều. Nhưng là, không có chí tôn tu sĩ, bọn họ đối mặt thú triều chính là dùng huyết nhục chi khu cho chúng ta tranh thủ thời gian. Thanh điện tu sĩ nói cho bọn hắn biết, cường giả chí tôn đã tọa trấn tiền tuyến, cho nên bọn họ sẽ ở ta thanh điện chế tạo di thiên đại hoang phía dưới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trực diện thú triều. Người nhà các ngươi, tông môn, không có bất luận kẻ nào may mắn thoát khỏi. Mặt khác, không cần truyền âm cho tông môn các ngươi, mảnh không gian này đã phong ấn. Cổ Trường Thanh ngôn ngữ vô cùng băng lãnh, muốn các ngươi tông môn sinh tồn, muốn các ngươi thân nhân sống sót, các ngươi chỉ có một con đường, theo ta giết tới thần khu không gian, hủy ngự thú đại trận. Cổ tông chủ, ngươi. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ lộ ra không thể tin cùng phẫn nộ thần sắc. Ngươi sao có thể như thế? Không, thê tử của ta, nữ nhi của ta, bọn họ đều sẽ chết. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả vầm thét. Lấy đại nghĩa để cho những tu sĩ này đi theo, ngay từ đầu có lẽ không có vấn đề, làm thú triều tác động đến bọn họ tông môn lúc, Ngọc Vô Song chỉ cần nói bảo bọn họ tông môn vô ưu. Tất nhiên có không ít tu sĩ lâm trận phản chiến vì người nhà cam nguyện trở thành cổ thần tộc. Cổ Trường Thanh, không cần những cái này đại nghĩa, không còn có thể dùng, liền sáng tạo quân cờ. Nhàn thoại nói nhiều như vậy, Vô Song, nghĩ đến ngươi đã làm xong tất cả bố trí, vừa vặn, ta cũng hoàn thành bố trí, tiếp đó, liền nhìn xem là thú triều tới trước Trung Nguyên Thành. Vẫn là chúng ta trước hết giết đến thần khu không gian. Cổ Trường Thanh nắm chặt phục hồng thương, đạm thanh nói. Cho dù cổ thần tộc tất cả tu sĩ chiến tử, các ngươi cũng tuyệt đối không thể tiến vào thần khu không gian. Ngọc Vô Song sau lưng, khủng bố vàng đen xông phá chân trời, thiên khung phía trên, thần khu không gian chi môn chậm rãi đóng lại. Nhưng vào lúc này, cự đại không gian chi môn bên trên, Một đạo bia đá chậm rãi hiện hiện, trấn áp trong đó, đóng lại không gian chi môn dĩ nhiên mạnh mẽ đình chỉ. Sơn Hà bia, trấn áp tất cả không gian. Cổ Trường Thanh chậm rãi nói, nếu không có vạn toàn chuẩn bị, ta há có thể được ăn cả ngã về không? Vì hôm nay, bảo vật này ta chưa bao giờ trước mặt người khác dùng qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.